bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 885, thể xác và tinh thần đều mệt chín. Góc truyện audio.com, giữa hai người này đã cách một mạng người, nếu lại thêm một bàn tay còn có khả năng ở bên nhau sao? Hắn cho tới nay đều theo nguyên tắc tuyệt đối không hề nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ, nhưng lúc này đây, vẫn là không thể nhịn xuống. Cho dù lần này sẽ bị lão đại một súng bắn chết vậy cũng vừa lúc hắn đã sớm không muốn sống nữa. Không khí đặc biệt căng thẳng, thời gian từ từ trôi qua, Uất Trì Phi cùng Lương Khiêm thẳng sống lưng, mồ hôi lạnh tự trán xoạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Lãnh Tư Thần trước sau vẫn duy trì tư thế dựa vào sofa, vẻ mặt thay đổi thất thường, nhìn đến mức bọn họ kinh hồn táng đảm. Là suy nghĩ xem nên cho bọn họ chết như thế nào sao? Lương Khiêm càng thêm khẩn trương, ngay cả Uất Trì Phi đều có chút ăn không tiêu. Không biết qua bao lâu, Lãnh Tư Thần rốt cục mới mở miệng. Vết thương trên mặt cô ấy là như thế nào? Lương Khiêm, Uất Trì Phi, hai người sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại những lời này của Lãnh Tư Thần rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn cho rằng anh một bộ muốn giết người là đang suy nghĩ chuyện huyết tinh đáng sợ máu chảy thành sông, kết quả chỉ là suy nghĩ cái này. Lương Khiêm nơm nớp lo sợ mà trả lời. Cái này, nghe nói là chiều nay lúc tan ca, mẹ Thẩm Diệu An ầm ĩ tới công ty phu nhân khụ, dù sao Thẩm công tử bị ngài đánh thành như vậy Thẩm phu nhân không biết là ai đánh cho nên liền trực tiếp tìm tới phu nhân còn cảnh cáo phu nhân không được quân lấy Thẩm công tử. Vậy đi nói cho bà ấy, người là tôi đánh, có cái gì bất mãn, bảo bà ấy tới tìm tôi. Khụ, vâng, Lương Khiêm vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng. Lãnh Tư Thần tựa hồ có chút bực bội, ngón tay ấn ở huyệt thái dương câu được câu không gõ, ngay sau đó lại hỏi một câu. Người bảo cậu tìm được chưa? Những lời này là hỏi Uất Trì Phi. Đã bắt được, thấy Lãnh Tư Thần cư nhiên không có truy cứu bọn họ, Uất Trì Phi nói không rõ chính mình là thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng, lập tức gọi điện thoại, bảo thủ hạ đem ba người bắt được mang qua đây. Ba người bị dẫn tới, có hai người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi, một tên đội mũ lưỡi chai làn da ngăm đen, một tên thân hình nhỏ gầy mỏ chuột tai khỉ còn có một tên thiếu niên diện mạo thanh tú ngoan ngoãn. Nhận được ánh mắt có thể bắt đầu của Lãnh Tư Thần, ánh mắt sắc bén của Uất Trì Phi đảo qua ba người hỏi. Ai sai khiến các người? Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau, ai cũng đều không mở miệng nói chuyện. Thiếu niên bên cạnh sau khi do dự một chút mở miệng nói. Tôi vẫn luôn cùng hai người kia liên lạc, không biết người đứng sau là ai. Uất Trì Phi nhìn về phía hắn, nói. Vậy nói chuyện ngươi biết chuyện đã xảy ra, nói trọng điểm. Vừa dứt lời, phát hiện tầm mắt Lãnh Tư Thần có chút bất mãn, vì thế Uất Trì Phi lập tức sửa lời. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, thiếu niên cắn cắn môi, chậm rãi mở miệng nói. Công ty ba tôi xảy ra chút vấn đề, cần gấp một khoản tiền lớn để xoay vòng vốn, nghe nói một vụ làm ăn kiếm tiền nhanh tôi liền làm, nhưng sau khi vào mới phát hiện quản lý công ty hớt phần đầu, mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền, bản thân tôi cũng được trả không bao nhiêu. Phát hiện tầm mắt Lãnh Tư Thần lại bắt đầu bất mãn, Uất Trì Phi đúng lúc nhắc nhở. Những thứ này không cần phải nói, đem trọng điểm nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Người đàn ông trên sofa khí thế quá cường đại, tầm mắt kia giống như rắn độc quấn quanh người hắn, thiếu niên nuốt nước. Góc truyện audio.com, bọt gật gật đầu, một lần nữa bắt đầu nói. Hai người kia tìm tới tôi, nói muốn cùng tôi làm một giao dịch chỉ cần có thể thành công chụp được video làm tình của tôi và tổng tài tập đoàn Thiên Lâm Nam Cung Huân, chuyện thành công liền cho tôi 200 vạn. Cách chương.